Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, điên cuồng bảo tàu. Dù là biến thân ác ma sau lông tại sương mù màu đen dưới, thân thể tăng vọt đến 2 thước rưỡi, nhưng ở tôn này huyết sắc cự nhân trước mặt y nguyên không đáng chú ý. Đối phương cả người vòng quanh huyết vụ. Thân thể đã bành trướng đến 4 mét, nhiều, hành tẩu lúc, một cước liền có thể đá nát vách tường. Trong thôn trại từng tòa phòng ở tại trước mặt liền như giấy dán yếu ớt. Sauron một đầu vọt tới đối phương, lại giống như là trẻ nhỏ va chạm tráng hán, ép căn không có dung chuyển đối phương, ngược lại để cho mình rút lui, hung hăng nện vào trên vách tường. Nhưng hắn không chút nào lui, không chút do dự tiếp tục nhào tới, huy động móng nhọn điên cuồng công kích đối phương. Bành, đối phương chậu rửa mặt lớn nhỏ bàn tay chính diện phái tới. Đem sau lông 2 thước rưỡi ra mặt thân thể lăng không đánh bay. Một lần đụng nát bên cạnh vách tường, nhưng mà, sương mù màu đen chen chúc, vừa mới thụ thương thân thể. Tại loại này sương mù màu đen hạ cấp tốc chữa trị. Nguyên bản điên cuồng cộng 1 giây đếm ngược. Rốt cục bắt đầu đình chỉ tục thời gian. Không đủ. Không đủ a. Sau rông thân thể âm vang hóa thành một đạo tàn ảnh. Lại lần nữa vọt tới đối phương. Mãnh lực công kích. Ác vào đầu dê hung hăng đụng vào đối phương phần bụng. Bén nhọn sừng dê thật sâu đâm xuyên nó bên ngoài thân vảy màu đỏ ngòm. Huyết sắc cự nhân phát ra rít lên một tiếng. Thô bàn tay to lại lần nữa hướng hắn bắt tới. Răng rác, Sauron rõ ràng nghe được trong cơ thể phát ra dày đặc tiếng gãy xương âm. Tại đối phương siêu phàm lực lượng dưới, hóa thân thành ác ma hắn đều không có cách nào chính diện ngạnh kháng. Khụ khụ. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong đó xen lẫn vỡ vụn nội tạng, gặp trọng thương như thế. Hắn cũng lộ ra giữ tợn ý cười, sương mù màu đen vẫn còn đang điên cuồng tuôn ra nhập thể nội. Cũng đã không cách nào tiếp tục tục thời gian, ngừng đếm ngược rốt cục bắt đầu bình thường giảm bớt. Trung quanh to lớn mặt trái năng lượng, vẫn còn đang điên cuồng tuôn đi qua. Sauron triệt để hóa thân thành tên điên, cùng trước mặt huyết sắc cự nhân liều mạng chiến đấu. Một khi thụ thương, sương mù màu đen đem vết thương cấp tốc khỏi hẳn. Thụ thương, khỏi hẳn, thụ thương, khỏi hẳn. Tại loại này tuần hoàn dưới, nguyên bản ảnh hưởng hắn, mong muốn đồng hóa hắn kinh khủng ý thức, rốt cuộc không có cách nào đem hắn triệt để đồng hóa. Vô cùng vô tận sương mù màu đen, hướng phía sau rông mi tâm hội tụ, rầm rầm, màu đỏ sậm pháp điển lật qua lật lại, lật đến trang thứ 3 hy ma vị trí chỗ ở, sương mù màu đen tuôn ra đến hy ma hình vẽ bên trên. Có ác ga đầu dê sừng dê quái vật trở nên càng phát ra lập thể, giống như là trực tiếp sống lại, hy ma ác ma bản nguyên, cứ như vậy. Hắn mượn nhờ nguyên bản 1 điểm bản nguyên, thành công để nó tăng vọt mấy lần, tiêu hao 10 điểm hy ma bản nguyên, hối đoái sở thuộc năng lực, sắt thép ý chí, không ít ác ma đều có được sắt thép ý chí cái này bị động năng lực, để nó có thể không nhìn cấp thấp mị hoặc công kích. Hiện tại, Sauron chính là lại lần nữa hối đoái năng lực này. Muốn nhìn một chút có thể hay không tăng lên hắn sắt thép ý chí năng lực. Ông, màu đen bản nguyên tiêu hao. Pháp điển lật đến tờ thứ nhất cá nhân thuộc tính danh sách. Kỹ năng bị động một cột bên trong. Phát sinh một chút xíu biến hóa. Bị động năng lực, sắt thép ý chí. 2/3, quả nhiên có thể. Sauron chỉ cảm thấy mình trở nên càng phát ra tỉnh táo như nước. Nguyên bản điên cuồng ảnh hưởng hắn rất nhiều hình tượng, trình độ uy hiếp trong nháy mắt giảm mạnh, còn thừa hy ma bản nguyên còn có 10 điểm. Sauron bản muốn tiếp tục hối đoái, đụng đủ 3 cái năng lực đoán chừng có thể cho nó triệt để tiến giai. Nhưng mà, Pháp điển cũng không có hành động, mỗi một loại ác ma chỉ có thể rút ra một lần cùng loại năng lực. Đây là từ bản nguyên bên trên rút ra năng lực, thuộc về không có thể lặp lại tiêu hao phẩm. Tựa như là ngươi khảo thí lúc, không có cách nào liên tục thi hai lần Anh ngữ cộng lại tăng lên thành tích thi tốt nghiệp trung học. Muốn tăng lên thành tích, chỉ có thể lựa chọn tăng lên cái khác khoa mục. Không có cách nào tiếp tục hối đoái, nhưng đã đủ rồi. Sauron rốt cục tránh thoát lúc trước kinh khủng nguy cơ, để cho mình lại lần nữa khôi phục lý trí. Chung quanh y nguyên còn quấn to lớn tuyệt vọng, giết chóc các loại tâm tình tiêu cực lực lượng, nhưng cỗ lực lượng này đã bị hắn cường ngạnh bài xích. Rốt cuộc không có cách nào điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, càng không khả năng đi ảnh hưởng phá hủy hắn lý trí. Hắn có chút sững sờ nhìn xem mình. Lúc này, trên người hắn bị máu tươi triệt để nhiễm đỏ, giống như là hưởng thụ lấy một lần máu tươi tắm rửa. Những máu tươi này có hắn, vậy có trước mặt huyết sắc cự nhân. Tại hắn lần lượt thụ thương khỏi hẳn, không tiếc đại giới công kích đến, tôn này có được siêu phàm lực lượng cự nhân đã bị hắn sinh sinh trọng thương. Trên người đối phương một mảnh máu thịt be bét, rất nhiều địa phương hết thảy bị xé rách xuống tới mảng lớn huyết nhục. Ngao, huyết sắc cự nhân trên thân huyết vụ càng phát ra nồng đậm, triệt để lâm vào điên cuồng nhất dãy giụa bên trong. Trên người hắn huyết quản từng cây bạo liệt, tùy ý máu tươi tùy ý chảy xuôi. Máu tươi vừa mới chảy ra, liền trong nháy mắt bị bốc hơi, hóa thành vờn quanh hắn bên ngoài thân xương mù màu máu, chân chính thiêu đốt sinh mệnh, vùng vẫy giấy chết. Tại đối phương hướng hắn băng băng mà tới lúc, Sauron đột nhiên vọt lên, dẫm ở bên cạnh đổ sụp trên vách tường, một lần nhảy vọt đến đối phương phía sau. Chỉ gặp hắn tay trái gắt gao bắt lấy đối phương ra đầu, tay phải sờ hướng nó yết hầu. Chết! Sauron đem hết toàn lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đối phương hầu quản bị hắn trực tiếp kéo đứt. Không chỉ như vậy, ngay tiếp theo nó đầu đều lệch ra xuống dưới, thân hình khổng lồ trùng điệp nện trên mặt đất. Tôn này cường hãn huyết sắc cự nhân, cứ như vậy bị hắn xử lý, đem diệt sát về sau. Sauron quét mắt chung quanh, toàn bộ thôn trại đều lâm vào trong biển lửa, từng cái thôn dân bị sinh sinh thiêu chết, liền rất nhiều đột kích thổ dân. Vậy lúc trước kinh khủng trong chiến đấu tổn thương hơn phân nửa. Từng cái thổ dân chiến sĩ hoảng sợ nhìn xem hắn, căn bản vốn không dám lên trước. Tại hắn bạo ngược ánh mắt nhìn soi mói, có một cái thổ dân đột nhiên quay người, oa oa kêu to hốt hoảng trốn hướng hoang dã. Hắn bị sợ mất mật, có người dẫn đầu về sau, còn lại thổ dân nhao nhao đào tẩu, trong chớp mắt dung nhập trong bóng tối. Lốp ba lốp bốp, thân thể của hắn phát ra tiếng nổ đùng đoàng, thân hình khổng lồ cấp tốc co nhỏ lại, đếm ngược, không giây. Dài rằng giặc vô cùng ác ma biến thân cuối cùng kết thúc. Hắn lại lần nữa biến thành nhân loại bộ dáng, vô tận dã rời điên cuồng đánh tới, để Sauron kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Không thể ngủ, ta nhất định phải rời đi nơi này. Hắn dám cam đoan, chỉ cần mình mới ngã xuống, tuyệt đối hội trong nháy mắt lâm vào trong mê ngủ. Một khi bất tỉnh ngủ mất, hắn đem sẽ bị liệt diễm thôn phệ, triệt để không còn tồn tại. Tại sắt thép ý chí ương ngạnh chống đỡ dưới, Sauron trước mắt hoàn toàn mơ hồ, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh. Mau cứu ta! Lúc này, hắn nghe được bên cạnh truyền đến tiếng kêu cứu. Có chút mơ hồ trong tầm mắt, xuất hiện một cái quen thuộc gương mặt, chính là lúc trước tại thôn cửa trại đứng gác, sau lưng vỗ vỗ bả vai hắn, đối với hắn đồng tình cái kia dân binh nam tử. Lúc này, đối phương nằm trên mặt đất, một cái cánh tay đã sớm bị thổ dân chém đứt, hai chân cũng bị sụp đổ phòng ốc chôn xuống, máu tươi trên mặt đất tùy ý chảy xuôi, đem sinh mệnh một chút xíu mang đi. Thật có lỗi, ta cứu không được ngươi. Sauron thất tha thất thểu đi tới, cúi đầu nhìn đối phương, lấy đối phương hiện tại trọng thương, trừ phi có một vị Bill thành viên gia tộc, không tiếc hiến tế tự thân mới có thể để cho nó khỏi hẳn. Nếu không, chậm nhất một giờ, đối phương liền hội triệt để tử vong. Nghe được hắn lời nói về sau, trong mắt đối phương hy vọng cuối cùng chi quang, bắt đầu chậm rãi dập tắt. Sauron bàn tay nắm chặt trường kiếm, thở dài nói, ta cứu không được ngươi, nhưng có thể để ngươi giải thoát thống khổ. Đối phương nghe vậy sững sờ, sau đó khóe miệng cong lên, tràn đầy vết máu mặt bên trên lơ lửng xuất hiện một chút điểm vẻ cảm kích, cảm ơn. Suy, Sauron hai tay cầm kiếm, sử dụng toàn lực chém xuống, đem triệt để chém đầu. Lấy loại phương thức này, để nó trong nháy mắt kết thúc thống khổ. Ánh mắt hắn bên trong phản chiếu lấy hừng hực ánh lửa. Lẩm bẩm nói, thật là, tàn khốc thế giới a. Dầm dầm, tại hắn tinh thần hải bên trong, màu đỏ sậm pháp điển lật qua lật lại, lúc trước thôn phệ to lớn mặt trái kỳ dị năng lượng. Bộ phận còn sót lại năng lượng hội tụ đến cùng một chỗ, giống như là phát sinh một loại nào đó chất biến, từng bước hình thành một cỗ màu đỏ sậm nhiệt lưu, quét sạch toàn thân hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.